Bình minh ngủ say, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy tìm nguyên nhân cái chết của tiểu điện hạ cũng tốt, chủ động nhiễm tinh loạn mãn tính cũng được, tham quân tiền tuyến, đối kháng tinh thể giáo, thậm chí phát hiện chân tướng hạt tinh thể mỗi bước cho đến nay, là sự lựa chọn của riêng mình, cuộc sống của mình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa với Kaios, không ai muốn lợi dụng thống soái, Lâm ca, chỉ là anh không đi được. Đối diện thông tin liên tục truyền đến âm thanh điện tử. Không biết từ khi nào, bầu trời bên kia có chút sáng lên. Lâm ca ngửa mặt nhìn ánh sáng bóng râm trên đỉnh đầu, híp mắt. Phải không, có lẽ đi. Ánh nắng ban mai đung đưa từ phía đông dâng lên, rơi trên cánh hoa hồng vàng, chiếu sáng vài giọt sương ngưng kết. Ví dụ như chiều lộ, đi Nhật khổ nhiều. Nữ hoàng đế đột nhiên nhớ tới câu thơ cổ xưa này. Gaslan đã từng dạy nàng rất nhiều. Nhưng tính nhẫn nại của nàng quá kém, những thứ chân chính có thể vào đầu óc trăm dặm không một, ngược lại mấy năm nay ngẫu nhiên sẽ nhớ tới một ít. Lâm ca vươn một ngón tay, phất đi mấy giọt sương kia, thanh âm trầm thấp. Nhưng bảo trì hiện trạng thì có cái gì không tốt? Khương Kiến Minh, sống rất tốt, vì sao phải để cho hắn vô duyên ra ngoài một kiếp trước bất hạnh đến cực điểm? Cô nhẹ giọng nói như mơ mộng, kiếp trước của anh ấy, có gì cả, là những lý tưởng xa xôi. Hay là mười mấy năm như rằng bám cốt mãn tính tinh loạn. Là tình yêu của một cuộc hôn nhân với những người khác, hoặc một cái tên vinh quang nhưng sai lầm của. Gaslan, siêu, đó không phải là kiếp trước, thống soái còn chưa qua đời, ngươi cũng không có quyền thay thống soái phủ định quá khứ của hắn. Ngươi luôn như vậy, lúc trước mới liên tiếp chọc hắn tức giận. Lâm ca lắc đầu, siêu, đừng quên ngươi đã từng nói, nếu như hiện tại Minh Minh đã chết, như vậy cơ thể tử vong dẫn đến tài trọng tinh thần. Có gần một nửa xác suất trực tiếp làm cho ý thức bản nguyên của hắn đột tử. Cho dù may mắn không chết, lấy tình trạng thân thể trước khi ngủ say của Gaslan, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận lần chiếu thứ hai. Nếu vĩnh viễn đều không tỉnh lại được, cùng tử vong có gì khác nhau? Đối diện không nói gì nữa. Lâm ca không nhìn hình chiếu của siêu, dù sao từ đầu đến cuối túi kín mít, cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng nàng nghe thấy tiếng va chạm kim loại rất nhẹ. Là âm thanh phát ra từ những con giáp đen khi thủ lĩnh nắm chặt ngón tay. Vì thế Lâm ca cho rằng siêu sẽ nói gì đó, nhưng vẫn không có. Cô thà nghe phản bác còn hơn là im lặng như vậy. Có tiếng tạp âm truyền đến, cắt đứt rằng co. Thủ lĩnh bên kia thông tin quay đầu lại, tựa hồ bên kia căn cứ có người vội vàng gõ cửa phòng siêu vơ. Lâm ca ngồi thẳng dậy. Sao vậy, siêu, ai đó đang tìm tôi. Lần sau tôi sẽ nói về chuyện này. Bàn tay đeo áo giáp đen tắt thông tin liên lạc, thủ lĩnh áo đen thân ở sâu trong căn cứ xoay người, đứng lên. Những năm gần đây, nàng từng vô số lần vì trang phục của mình mà may mắn. Mặt nạ đen và âm thanh tổng hợp điện tử cho phép cô không lãng phí thời gian điều chỉnh biến động biểu hiện của mình, có thể trực tiếp tham gia vào công việc. Cửa mở ra, bên ngoài đứng là một thiếu nữ mặc đồng phục nghiên cứu, cô có mái tóc ngắn bạc trắng và đôi mắt xanh mông lung của sương mù, sợ hãi rụt sang bên cạnh. Thủ lĩnh, Diana, siêu nhường mình, có cần vào nói chuyện không? Diana lắc đầu như một cái trống. Không, không, tôi đến tìm anh là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là muốn nói về chuyện của anh trai. Audrey, tình hình của Lan không mấy khả quan. Đây là vô nghĩa, lấy trạng thái khi Audrey bị khẩn cấp đưa vào mà nói, có thể thành công đông lạnh ngủ đông đã là vạn hạnh. Nhưng thân thể của nàng cơ hồ đã không thể chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân cô đang ở căn cứ chứ không phải viện nghiên cứu y tế nào đó. Diana đặt hy vọng, cứu sống, Audrey vào công nghệ chiếu ý thức tinh thần trong nghiên cứu và phát triển. Nàng hy vọng có thể tiến hành chiếu Audrey, ngày sau chỉ cần kỹ thuật hoàn toàn thành thục, vô luận là nhân cách hay là trí nhớ đều có thể khôi phục nguyên trạng, cơ thể bị chiếu cũng sẽ là chính Audrey. Tuy nhiên, thủ lĩnh lắc đầu, ta đã nói rồi. Kế hoạch cơ sở tạm thời chỉ mở cửa cho quân nhân sau này phối hợp với Bạch Điểu Viễn Trinh. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng hiện tại tài nguyên khan hiếm, chúng tôi không thể cung cấp chất nền cho những người không liên quan, rất xin lỗi. Diana cắn mạnh môi dưới, hốc mắt đỏ lên. Trước kia, nàng thân là đại quý tộc đế quốc, lại có Audrey sủng ái, từ trước đến nay đều là mọi vật đều là không thiếu. Nếu cô ấy muốn mặt trăng, những người khác sẽ gửi các ngôi sao với nhau. Nhưng đó là tất cả quá khứ. Vì vậy, tại sao cơ sở 001 đã không tham gia vào kế hoạch tổng thể? Ta hiện tại cũng không biết hắn là ai, cũng không có gặp qua nguyên thân của hắn. Nàng giống như một con thỏ bị bức bách trừng mắt nhìn thủ lĩnh, đáng tiếc thanh âm yếu ớt không hề có khí thế. Người đứng đầu quay lại. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Nếu không có vấn đề gì khác, hãy trở lại làm việc. Diana hoảng sợ, chờ một chút, xin vui lòng chờ một chút. Ta còn có việc, lần này là công việc. Cái này, cô luống cuống tay chân từ trên máy cổ tay chuyên dụng của nhân viên căn cứ lấy ra một tài liệu điện tử. Đây là tôi viết, kết quả nghiên cứu của bạn. Hoặc một đề xuất, Siêu đưa tay, trực tiếp đi qua cổ tay Diana. Cô cũng không ngại tài liệu này dài dòng, liền thẳng tắp đứng ở cửa nhìn. Diana căng thẳng cúi đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm vào chân thủ lĩnh. Đây là tâm huyết của cô sau bao nhiêu đêm không ngủ, là ý tưởng và đề xuất đối với tiến độ nghiên cứu trước mắt. Tuy nói kỳ thật rất nhiều địa phương, còn không có 10 phần nắm chắc. Thủ lĩnh, tôi có thể. Cô nhắm mắt lại, nói như muỗi, cảm thấy như là một can đảm từ nội tạng. Tôi có thể, vì căn cứ làm được càng nhiều việc. Cho nên chuyện của Kaka, cầu xin ngài suy nghĩ một chút, cho dù là đợi đến khi thế cục chuyển biến tốt đẹp một chút cũng có thể, cầu xin ngài. Thủ lĩnh vừa nhìn đã nhìn nửa tiếng đồng hồ, Diana đứng đến chân đều chua xót. Rốt cục, tài liệu lóe lên bị đóng lại, mặt nạ đen kịt đặc chế kia nâng lên, chuyển hướng về phía cô. Dưới mặt nạ của thủ lĩnh, âm thanh điện tử không chút tình cảm lại vang lên. Lời nói là, có vẻ như tôi đã phán đoán sai về tài năng của bạn trước đây. Diana lột bột trong lòng, trên mặt hoàn toàn không còn huyết sắc. Thủ lĩnh, ta còn có thể sửa chữa. Ý tôi là, Siêu nhét máy cổ tay vào lòng cô. Tôi rất hối hận vì đã không bắt cậu vào căn cứ làm việc mấy năm trước. Đi theo tôi, Diana sừng sốt vài giây, chỉ cảm thấy tảng đá lớn trên ngực rơi xuống đất, tứ chi hư thoát một trận. Thủ lĩnh đã xoay người đi, nàng vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật. Bên trong căn cứ Hắc Sa cũng không thần bí quỷ dị như người ngoài tưởng tượng, thành viên cũng không phải tất cả đều là biến thái khoa học cầm ống thí nghiệm. Hắc hắc, cười quái gì, dù sao nó cũng là căn cứ nghiên cứu khoa học chính quy của đế quốc, hành lang sáng sủa sạch sẽ, trên mặt đất khắp nơi là đèn chỉ đường màu xanh lam, xuyên thấu qua cửa sổ nằm trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy ánh sáng tinh dị tinh Omega xinh đẹp. Chẳng qua tràn ngập các loại cửa tự động, máy móc thông minh cùng chương trình xác thực. Rất dễ dàng đi tới liền quấn quanh choáng váng. Dưới sự dẫn dắt của Silver, Diana, Lan một lần nữa đi tới phòng thí nghiệm tuyệt mật đặt cơ thể. Cách đây nhiều ngày, tâm tính của cô đã khác. Đầu tiên mở đèn trên cùng phòng thí nghiệm, sau đó khom lưng, lục lọi trong một tủ mật mã trong chốc lát, lấy ra một phần giấy tờ đặt trong túi niêm phong trong suốt. Diana nhìn thấy các từ, tự nguyện, cam kết, cũng như chữ ký và dấu vân tay bên dưới tài liệu. Thủ lĩnh đi tới bên cạnh một thương thể kín màu xám trắng, dùng vỏ bọc giáp đen gõ gõ. Đây là số 002 của chúng ta, cơ thể là tiểu công tử Trường Trạch hiện tại đi theo hai vị điện hạ đang ở giữa bầu trời xa. Diana sững sờ ở đó, không biết phải nói gì. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn giơ tay phải lên, xông vào thương thể kính một quân lễ không lời. Thí nghiệm của người sống là điều cấm kỵ vượt qua điểm mấu chốt của đạo đức, nhưng mọi thứ đều cấp bách. Thủ lĩnh đem tờ giấy kia chụp lên mặt phẳng trên cùng của thương vụ. Diana, ta tán thành suy nghĩ của ngươi. Từ hôm nay trở đi, bạn sẽ có thẩm quyền cao hơn. Các thí nghiệm của 002 là trách nhiệm của bạn. Tôi cho phép bạn thực hiện điều chỉnh dữ liệu trong một phạm vi nhất định mà không gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ. Diana nhìn chằm chằm vào chữ ký và dấu vân tay, và đột nhiên cô bước lên hai bước. Tôi cũng có thể ký điều này, thủ lĩnh. Cái gì? Diana liếm đôi môi khô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng bướng bỉnh. Đây là bản cam kết 002 tình nguyện tham gia thí nghiệm đúng không? Có phải tôi đã ký điều này, tôi cũng có thể sử dụng thử nghiệm của riêng tôi khi cần thiết, và áp dụng cho sự hỗ trợ của các thành viên cơ sở khác. Thủ lĩnh đối mặt với cô giữ im lặng, Diana cảm thấy dưới mặt nạ màu đen dường như có ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Chóp mũi cô hiện lên mồ hôi, nắm lấy ngón tay, thần sai ma xui quỷ khiến trả lời. Chuyện, việc cấp tùy quyền, thủ lĩnh thở dài. Cô ấy nói, vâng, hãy đến văn phòng của tôi tối nay để ký. Diana nở nụ cười trên khuôn mặt của mình. Nàng gật đầu như gà con, sợ thủ lĩnh đổi ý, cung cấp cho bạn một nhiệm vụ khác. Ngày mai, ngươi đi pháo đài thứ ba ngân bắt đầu bái phòng một người. Thủ lĩnh nói, hắn là tổng phụ trách nghiên cứu và phát triển robot quân dụng đế quốc, đồng thời cũng trực tiếp lãnh đạo nghiên cứu kỹ thuật điều khiển tinh thần robot. Điều này có một sự khác biệt trong lĩnh vực của bạn nói chuyện nhiều hơn, có lẽ bạn có thể nhận được một số cảm hứng cho nhau. Thực sự muốn đến thăm người lạ một mình. Thân thể Diana căng thẳng, đây đối với nàng trước kia mà nói là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, chỉ là nghĩ một chút cũng sợ đến khóc ra. Cô dùng móng tay bóp lòng bàn tay mình, cắn răng nói. Được, được rồi, lúc hai người từ trong phòng thí nghiệm đi ra, chính là hoàng hôn của đồng tinh Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh cao phân tử ở lối đi xuyên qua, hai má Diana bị chiếu đến ấm đỏ, nàng nhịn không được hỏi thủ lĩnh. Xin hỏi, người phụ trách mà tôi muốn gặp, phải, là loại người gì đây? Thủ lĩnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút mới trả lời. Hắn là một trong những sư đoàn robot ưu tú nhất thời đại này, học thức uyên bác, đồng thời cũng là một quân nhân xuất sắc. Nhưng không giống như đại bộ phận ngân bắt đầu, hắn chân chính thích cuộc sống lười biếng bình thường, chứ không phải là chiến trường khói thuốc súng. Tên này trước sau giao nộp đơn giải nghệ 13 lần cho quân bộ, có thể nói là kiên trì không nỡ, khiến cho tất cả mọi người vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng, đế chế đã đồng ý với đơn đăng ký của ông 22 năm trước. Diana giật mình nói, anh ấy đã giải nghệ chưa? Vâng, năm đó trước khi chia tay, ta từng. Thủ lĩnh tựa vào mép hành lang căn cứ, hai tay đặt trên bệ cửa sổ. Ánh hào quang xa xa khúc xạ ra vầng sáng màu sắc trên mặt nạ đen nhánh của cô nhẹ giọng nói. Giao phó cho anh ta một đứa trẻ. Diana đứng đằng sau thủ lĩnh, dường như hiểu không. Hắn không hỏi nhiều, rất cao hứng đáp ứng, hiện tại ta còn nhớ rõ bộ dáng người đàn ông kia vụng về lại cẩn thận ôm đứa bé. Nếu như không phải nhận được mệnh lệnh triệu hồi khẩn cấp của đế quốc, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ vĩnh viễn trở thành một sĩ quan đã nghỉ hưu. Nhận tiền trợ cấp bình thường, ngẫu nhiên thay người sửa chữa robot, lại làm chút mua bán, cứ như vậy tơ lụa tím ở tinh hệ thứ hai, cùng đứa nhỏ kia trưởng thành. Cô hỏi, tên của người đàn ông này là gì? Khương Thịnh, thủ lĩnh trả lời. Diana hít sâu một hơi. Họ Khương, thủ lĩnh giơ ngón trỏ lên, so với nàng một cái thủ thế. Suy, hiện tại, hắn phụ trách kế hoạch tuyệt mật nhất của đế quốc. Chỉ có thể dừng lại ở cứ điểm thứ ba, có nhà khó về. Hắn vừa nói vừa cằn nhằn, trong 10 câu có 9 câu đều thổi con của hắn, một câu còn lại là hy vọng chiến tranh nhanh chóng thắng lợi, hắn về nhà giúp con trai cưới vợ. Nói đến đây, siêu vê dường như mỉm cười. Rất ít người chịu đựng được hắn, nhưng ngươi thì có thể. Bạn sẽ có một chủ đề chung. Sau khi Diana rời đi, thủ lĩnh vẫn đứng một mình ở phía xa. Có lẽ tất cả đều là doom. Siêu đột nhiên nghĩ như vậy. Nếu như không phải Khương Thịnh là người xuất chúng như vậy, năm đó cô làm sao có thể yên tâm đem cơ thể thống soái giao phó cho hắn. Nhưng nếu đã là người như vậy, khi đế quốc cùng nhân loại rơi vào nguy nan, cho dù trong lòng tìm mọi cách dẫy dụa không nỡ, làm sao có thể cử tuyệt ứng chiều. Khương Kiến Minh mà Khương Thịnh nuôi nấng lớn lên, giống như ngọc bích phùng xảo thở, nhất định nở rộ tài năng không kém kiếp trước. Sau khi cha nuôi rời đi, hắn làm sao có thể cam tâm làm. Tàn nhân loại nhu nhược, cuối cùng sống ở hậu phương tinh thành. Bởi vì hắn là Khương Kiến Minh, cho nên hắn tất nhiên sẽ đi tới đế đô Yaslan, tất nhiên sẽ kết giao vị thái tử thiếu niên có đôi mắt phỉ thúy kia. Khi họ gặp nhau, họ phải yêu nhau, cho nên hiện tại, hai người bọn họ kề vai sát cánh ở tinh hải. Có lẽ tôi đã không làm bất cứ điều gì sai trái, ít nhất, sai không nhiều như tôi đã từng tưởng tượng. Siêu nghĩ như vậy, xa xa tiếng gió ầm ầm ập đến. Trong lòng nàng có cái gì thoải mái, những đám mây nhỏ theo tiếng gió thổi tan ở bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ tới Layan mang theo Khương Kiến Minh, đến căn cứ tìm cô chứng hôn ngày đó. Lúc đó thủ lĩnh đã là tuổi tóc bạc trắng, nhưng vẫn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực phô thiên cái địa mà đến. Lúc trước, nàng đáp ứng khải tư bệ hạ, muốn quang minh tân đế quốc còn thống soái một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng bệ hạ chính mình đã dấn thân vào kế hoạch bạch điểu, cơ thể này ngày sau tất nhiên phải ra chiến trường. Khi đó siêu nhìn các thiếu niên còn chưa biết khổ cực, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được điểm cuối của sinh ly tử biệt. Mấy năm nay kiên cường toàn bộ ầm ầm sụp đổ, nàng lục thần vô chủ, cuối cùng đêm khuya đem hoàng thái tử buôn lậu, vào phòng thí nghiệm căn cứ, mạo hiểm đem ý thức nguyên thân của đại đế mạnh mẽ gọi trở về. Nàng điên như túm cổ áo tiểu bệ hạ lay động, nói bệ hạ của ta a. Ngài sao lại bắt cóc thống soái a? Mà vị thái tử thiếu niên kia mang theo ký ức nguyên thân tỉnh lại, sắc mặt cũng trắng bệch, ngón tay ấn huyệt thái dương, biểu tình thống khổ không chịu nổi. Hình như đang nói, đúng vậy, trẫm làm sao lại bắt cóc thống soái a? Bây giờ nhớ lại, Siêu chỉ cảm thấy buồn cười. Không có ai xung quanh. Cô cởi mặt nạ đen ra, một mình cười ra tiếng, cách Trương.